Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, An Diệc gần nhất gặp được Bình Cảnh, từ hoàn thành đệ nhất kiện 3 cấp cốt điêu đồ linh lúc sau. Nàng liền cảm giác bình thường cốt điêu đã vô pháp thỏa mãn nàng sáng tác nhiệt tình. Ở trong sơn động đãi 4-5 ngày, cốt điêu chỉ chế tác 7-8 kiện, nàng bức thiết yêu cầu tân đột phá. Đang ở minh tưởng gian, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. An Diệc đi ra huyệt động, nhìn đến một đám binh lính chính duyên hà tìm tòi cái gì. Có người phát hiện nàng, lập tức vui sướng mà tiếp đón. Andasunsa, nguyên lai người ở chỗ này, An Diệc chiều bờ sông nhìn. Người nọ lập tức giải thích nói, vừa rồi chúng ta ở Thượng Du tiến hành dưới nước huấn luyện. Kết quả có một người binh lính bị dòng chảy xiết cuốn đi. Chúng ta đang ở cứu hộ, nước sông chảy xiết, đáy nước nhiều đá ngầm. Hơn nữa liên thông mạch nước ngầm nói, thường xuyên sẽ có lốc xoáy xuất hiện. Nếu rơi vào trong nước, liền tính biết bơi lại hảo, cũng không thể bảo đảm an toàn. Càng đừng nói dưới nước còn có rất nhiều không biết nguy hiểm sinh vật. Hắn mất tích đã bao lâu? An Diệc hỏi. Ước chừng 10 phút, đáng tiếc bộ xương khô thủy tích không ở phụ cận. Nếu không có thể cho nó đi tìm Simonser. An Diệc một bên chiều bờ sông đi, một bên bắt đầu cởi quần áo. Bên cạnh binh lính kinh dị nói, Andasunsa, ngươi muốn xuống nước, này quá nguy hiểm, nếu, hắn, ra chuyện gì, Milos thiếu tướng còn không được đem bọn họ tất cả đều cấp giết chết. An Diệc động tác một đốn. Lại đem cởi một nửa quần áo cấp xuyên trở về. Binh lính, dễ dàng như vậy đã bị thuyết phục thật sự hảo sao? Ít nhất làm cho bọn họ lại khuyên vài câu. Thuận tiện lôi kéo một chút a. An Diệc đột nhiên hỏi. Mất tích binh lính tên gọi là gì? Có hắn ảnh chụp sao? Có, một người binh lính lập tức từ đầu cuối chung điều ra một chương ảnh chụp. Hắn kêu Bill. Là đệ nhị phân đội nhỏ binh lính, An Diệc gật gật đầu. Nói một câu cùng ta tới. Liền xoay người xuống phía dưới du chạy đi. Mặt khác binh lính tuy rằng không rõ nguyên do, lại cũng không có chần chờ. Bước nhanh theo đi lên, bọn lính đi theo An Diệc chuyển nhập một cái nhánh sông đường sông. Bất quá mấy chục phút, bọn họ liền dừng bước chân. Trên mặt tất cả đều lộ ra một bộ ngốc lăng biểu tình. Chỉ thấy rộng lớn trên mặt sông, xuất hiện một đám hình thể có thể so với tàu con thoi thật lớn sinh vật. Mắt nhỏ miệng to, da thành nâu thẫm, trên đầu trường hai đôi trăng rằm hình sừng. Chúng nó chỉnh tề sắp hàng thành một chữ hình, ở trong nước chậm rãi bơi lội, giống như một chi đội tàu. Thực là hoành tráng, đây là thủy giác nghiêu, lại danh ngủ nghiêu. Một loại ăn tạp nước ngọt sinh vật, thường xuyên di chuyển. Không có chỗ ở cố định, chúng nó lớn nhất đặc sắc chính là trừ bỏ đi săn ở ngoài. Mặt khác thời điểm đều ở vào nửa giấc ngủ trạng thái. Loại trạng thái này hạ thủy giác nghiêu là an tĩnh mà vô hại. Liền tính một đường theo dõi rốt cuộc, chúng nó cũng sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng là nếu không cẩn thận quấy rầy chúng nó giấc ngủ, kia hậu quả liền phi thường nghiêm trọng. Hiện tại, An Diệc bọn họ tìm kiếm tên kia binh lính chính treo ở trong đó một con thủy giác nghiêu sừng thượng. Bị bắt đi theo chúng nó cùng nhau trôi đi. Tên kia binh lính nhìn thấy đồng đội, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, nhưng ngay sau đó lại khổ bức lên, bởi vì hắn căn bản không dám động, lo lắng đêm này đàn thủy giác nghiêu cấp bừng tỉnh. Cái này đáng thương gia hỏa, không phải rớt trong nước sao? Như thế nào sẽ bị thủy giác nghiêu trên đỉnh thiên? Bọn lính tất cả đều không dám ra tiếng, tâm thầm suy tư đối sách. Đúng lúc này, mặt nước đột nhiên kịch liệt mà quay cuồng lên, ngay sau đó liền thấy mấy cái thật dài xúc tua từ dưới nước vươn tới. Gắt gao cuốn lấy mấy chỉ thủy giác nghiêu, nhanh chóng đem này kéo vào đáy nước. Thủy giác nghiêu đàn bị bừng tỉnh, lần lượt phát ra nặng nề thấp minh thanh, mặt nước tùy theo chấn động. Nguyên bản vô sắc nước sông trở nên dị thường vẩn đục, đồng thời toát ra vô số bọt khí, phảng phất bị nấu phí giống nhau. Tên kia bị nhốt binh lính thiếu chút nữa dọa nước tiểu, ôm chặt lấy Thủy Giác Nghiêu sừng, vừa động cũng không dám động. Thủy Giác Nghiêu tức giận có thể cho nước lạnh bốc hơi. Dưới nước sinh vật nếu chống đỡ không được nói, lập tức liền sẽ bị nấu chín. Đương nhiên, tên kia binh lính cũng không ngoại lệ. Một khi rơi vào trong nước, đó chính là một cái si tự. Lấy bọn lính hiện giờ thực lực, căn bản không đối phó được da dày thịt béo Thủy Giác Nghiêu. Càng đáng sợ chính là, chúng nó bốc hơi nước sông sở phát ra khí thể là có chứa độc tính. Bờ biển binh lính tất cả đều về phía sau thối lui. Mà bị nguy tên kia binh lính bị có độc hơi sở vây quanh. Mắt thấy liền phải kiên trì không được, An Diệc không hề chần chờ, khởi động phi tự quyết, lăng không mà qua, bắt lấy tên kia binh lính cổ áo, đồng thời sử dụng vứt tự quyết, đem hắn ném tới bờ bên kia. Đang lúc nàng chuẩn bị phản hồi khi, phía sau đột nhiên toát ra một cây xúc tua, thật mạnh nện ở nàng trên lưng. Andasunsa, bọn lính kinh hãi mà hô to, trơ mắt mà nhìn nàng rơi vào nóng bỏng nước sông chung. Mới vừa bị An Diệc cứu một mạng Bill càng là sắc mặt trắng bệch. Chân tay luống cuống, An Diệc trên người toàn giáp chế phục tuy rằng có thể không thấm nước. Lại không thể điều tiết độ amani ở cực nóng sốt cao nước sôi chung. Ngược lại là trói buộc, đổi lại mặt khác nhân loại bình thường. Chỉ sợ đã sớm hít thở không thông, liền ở mọi người tuyệt vọng hết sức. Khoảng cách Thủy Giác Nghiêu cùng xúc tua sinh vật hỗn chiến mấy chục mét ở ngoài. Một bóng hình đột nhiên từ trong nước lao tới, bắn khởi một tảng lớn bọt nước, uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ trên mặt nước bay vút mà qua. Vững vàng dừng ở bờ biển, trên người bọt nước còn không có rơi xuống nước liền ở giữa không trung bốc hơi lên. Hóa thành từng sợi sương mù, ở An Diệc quanh thân di động, nàng chậm rãi đi trước, mỗi đi một bước, sương mù liền làm nhạt một phân, trên mặt đất tùy theo lưu lại phảng phất bị năng bình dấu chân. Từ thâm mà thiền, đãi nàng đi đến binh lính trước mặt, trên người đã khôi phục bình thường. Bọn lính trong mắt tràn đầy khâm phục, thiếu chút nữa liền tưởng cúng bái. Này cường đến không bằng hữu phạm, quả thực chính là vi phạm vũ trụ định luật tồn tại. Andasunsa chuẩn úy, đa tạ ngươi ra tay cứu giúp. Binh lính Bill hướng ngươi kính chào. Bill kính một cái đoan chính chào theo nghi thức quân đội. An Diệc xua xua tay, ý bảo bọn họ mau rời khỏi nơi này. Bọn lính cũng không trì hoãn. Bước nhanh chiều doanh địa chạy đến, An Diệc đi ở đội ngũ mặt sau, tự hỏi một cái quan trọng vấn đề. Trước kia nàng chế tác cốt điêu, phần lớn là dùng để xem xét, trang trí hoặc trừ tà tác phẩm nghệ thuật, hàng ngày đồ dùng loại tương đối thiếu. Mà hiện giờ, nàng cốt điêu sử dụng rộng khắp, sớm đã vượt qua tác phẩm nghệ thuật phạm trù. Bởi vì thói quen, nàng vẫn luôn đem chính mình cốt điêu làm như tác phẩm nghệ thuật giống nhau cất chứa lên. Mặc dù sử dụng, cũng chỉ là cực hạn ở một cái rất nhỏ phạm vi. Đi vào thế giới này gần một năm thời gian, nàng đã trữ hàng rất nhiều cốt điêu, nhưng chân chính sử dụng lại chỉ có cực nhỏ một bộ phận. An Diệc ẩn ẩn cảm thấy, chính mình hẳn là càng thêm hợp lý địa lợi dụng này đó có linh lực. Sử dụng rộng khắp cốt điêu đồ vật, mà không phải đem này đem gác xó, muốn đột phá bình cảnh, đầu tiên phải đánh vỡ chính mình tư duy theo quán tính. Đem cốt điêu làm như một loại đặc thù khoa học kỹ thuật, dùng cho thực tiễn, thẩm thấu mỗi một cái lĩnh vực, nghĩ thông suốt điểm này, An Diệc trong mắt quỷ hỏa lại lần nữa hừng hực bốc cháy lên. Anda, người đã đến rồi, Milos thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Đánh gãy An Diệc suy nghĩ, An Diệc ngẩng đầu, phát hiện nàng bất chi bất giác mà đi theo đội ngũ cùng nhau đi vào doanh địa. Hoàng thần gian, thân thể đột nhiên bị người ôm chặt, kim mao đại mặt ngay sau đó xuất hiện ở nàng trước mắt. Ngao ô tương đương tới xem ta sao? Kim mao mặt mày hớn hở mà cọ cọ An Diệc, Milo sánh mắt hơi trầm xuống, lãnh An Diệc cùng kim mao tiến vào chủ trướng. Hắn vừa rồi đang ở cùng công trình đội nghiên cứu căn cứ bản vẽ cùng huấn luyện hạng mục quy hoạch. Có An Diệc cung cấp đồ linh, hắn thực mau chọn lựa ra mấy cái địa hình làm cực hạn sân huấn luyện. trong đó bao gồm Nibru thác nước, Lạch Trời khe sâu, Lóe Linh tuyệt bích, Kỳ Phong Hà, Dung Thực huyệt động từ từ. An Diệc nhìn bọn họ hoàn thành mấy phân thiết kế bản vẽ. Tâm niệm vừa động, đối Milos nói, có thể đem bản vẽ cho ta phục chế một phần sao? Đương nhiên, trừ bỏ trụ căn cứ kiến trúc bản vẽ. Mặt khác huấn luyện hạng mục đều không có cái gì nhưng bảo mật. Milos dùng chip đem bản vẽ phục chế hảo, sau đó giao cho An Diệc. An Diệc nói thanh tạ, thu hảo chip liền rời đi doanh địa. Kim Mao trực tiếp ném xuống một đám đang ở chờ đợi thao luyện binh lính. Đi theo An Diệc cùng nhau chạy, Milos buồn bực không thôi, chỉ có thể đem tâm tư toàn bộ đặt ở chính sự thượng. Chủ căn cứ xây dựng có thể từ từ tới. Chúng ta trước đem mấy cái địa hình huấn luyện phương tiện cùng an toàn thi thố trước khung lên. 3 ngày sau, khởi động Nibru thác nước hạng mục, An Diệc trở lại huyệt động. Lập tức đầu nhập cốt chạm trổ Lamani trước kia nàng chế tác cốt điêu. Nhiều là căn cứ biểu ý hơn nữa chính mình lý giải tiến hành điêu khắc. Hôm nay nhìn thấy Milos công trình bản vẽ, trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh một ý niệm Mani nàng hay không cũng có thể đem bản vẽ dung nhập. Cốt điêu sáng tác chung, An Diệc tùy tay click mở một phần bản vẽ, mặt trên đánh dấu là Nibru thác nước quy hoạch đồ. Loại này dã ngoại huấn luyện hạng mục chủ yếu là ở thám hiểm thực tiễn trong quá trình. Lợi dụng tự nhiên hoàn cảnh kỳ, tú, tuấn, hiểm trở nhân tố, thông qua các loại khó khăn huấn luyện thiết kế, thực hiện đối thể năng cùng tâm lý cực hạn đột phá. Bản vẽ kỹ càng tỉ mỉ mà đối Nibru thác nước và quanh thân địa hình tiến hành rồi quy hoạch. Trong đó có hạng nhất là nghịch lưu leo núi. Ở thác nước vách đá thượng tạc ra một cái phụ trợ leo lên đột thạch trường thang. Trường thang lộ tuyến bất quy tắc, khoảng thời gian các không giống nhau, trong đó còn cất giấu không ít cơ quan. An Diệc nghiên cứu một ngày bản vẽ, đem mỗi một cái chi tiết, tỷ lệ cùng cấu tạo đều nhớ kỹ trong lòng, xác định không có lầm sao, mới lấy ra nguyên liệu lõi. Bắt đầu tạo hình, An Diệc ngày thường thường dùng cốt điêu nhiều vì động từ tự quyết. Tỉ như, phi, chạy, nhảy, ngạnh, đông lạnh từ từ, nàng cảm thấy danh từ không đủ linh hoạt, trừ bỏ số ít mấy cái thuộc tính tiên minh danh từ. Tỉ như hòa, thủy, băng từ từ, mặt khác cơ bản không có gì trọng dụng, hoặc là nói nàng căn bản không dùng được. Đơn đao nhìn đến bản vẽ sau, An Diệc phát hiện chính mình thật là không thủ bảo sơn mà không biết lợi dụng. Nibru thác nước vách đá vì thổ thạch kết cấu, trường thang cùng cơ quan thiết kế, đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nói cách khác, chỉ cần có kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng cốt điêu đem bản vẽ thực chất hóa. An Diệc hoàn toàn đắm chìm ở kiểu mới cốt điêu sáng tác chung. Linh hồn chi hỏa tựa như rót ru giống nhau, nóng cháy mà bốc cháy lên. Một ngày sau, nàng rốt cuộc hoàn thành cái này căn cứ công trình bản vẽ chế tác cốt điêu. Nàng cầm cái này cốt điêu, một khắc cũng không trì hoãn chạy về phía Nibru thác nước. Kim Mao nhìn thấy nàng, lập tức mở ra hai tay chuẩn bị ôm, kết quả An Diệc nhìn như không thấy, trực tiếp từ trước mặt hắn chạy tới. An An, Kim Mao khó chịu mà đuổi theo, âm thầm quyết định muốn cùng nàng dùng mình 3 phút. An Diệc đuổi tới Nibru thác nước, ngẩng đầu nhìn này bề rộng chừng 600 nhiều mễ, chênh lệch 200 nhiều mễ đại thác nước, thanh như sấm minh, khí thế bàng bạc, rơi xuống thủy thế nện ở người trên người, giống như cự truy đòn nghiêm trọng, ở như vậy thác nước chung leo núi, chắc là một kiện phi thường khảo nghiệm thể lực cùng ý chí sự tình. An Diệc trước vì sắp gặp khổ hình các binh lính vốc một phen đồng tình nước mắt. Sau đó nhanh chóng vận chuyển linh hồn chi lực, đem trên tay cốt điêu chụp ở vách đá phía trên, chốc lát gian, chỉ thấy vô số điều ánh sáng dọc theo vách đá uốn lượn mà thượng. Ngang dọc đan xen, như mạng nhện giống nhau dày đặc, ngay sau đó chỉ nghe vài tiếng nổ vang hỗn loạn ở tiếng nước chung. Từng cây cột đá từ dưới lên trên, từ thác nước chung mọc lan tràn mà ra, cho đến đỉnh, răng rắc một tiếng. Trên tay cốt điêu hóa thành cho tàn đồng thời, nghịch lưu leo núi thiết kế quy hoạch cũng thuận lợi hoàn thành. An Diệc nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng thỏa mãn không cách nào hình dung. Một cái tân con đường hiện ra ở nàng trước mắt, làm linh hồn của nàng tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Kim Mao há to miệng, ngơ ngác đứng ở một bên, đầy mặt không thể tưởng tượng. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là cảm thấy An Diệc thật là lợi hại. An Diệc quyết định đem loại này cốt điêu mệnh danh là công trình cốt điêu. Chỉ cần linh lực sung túc, nguyên liệu lõi cấp bậc cao, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ, nàng cảm thấy tương lai dùng cốt điêu trực tiếp kiến tạo ra một tòa thành cũng không phải không có khả năng. Ngày hôm sau, đường Milos mang theo công trình đội đi vào Nibru thác nước chuẩn bị thi công khi kinh ngạc phát hiện thác nước quy hoạch chung khó nhất nghịch lưu leo núi hạng mục đã hoàn công. Cao, ma pháp cũng không nhanh như vậy đi. Tác giả có lời muốn nói. Công trình cốt điêu yêu cầu mượn dùng địa hình, tương ứng kiến trúc tài liệu cùng kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ mới có thể hoàn thành. Hết chương.